Truyện audio Giả Thiên, tác giả Thần Đồng, thực hiện htaudiochuyen.com. Chương 31: Ném vào hang hồ. Vương Tử Văn ngồi cách đó không xa, loáng thoáng nghe được vài câu, nhịn không được hỏi Diệp Phàm nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Phàm xoay người nhìn về phía Bàng Bác nói: "Ngươi không phải đã dùng điện thoại di động ghi lại hết rồi sao, bật lên cho mọi người nghe một chút." Lúc này, những người khác cũng đã chú ý tới chuyện ở bên này, tất cả đều nhìn về phía Diệp Phàm. Bàng Bác cũng vô cùng rõ ràng, muốn chủ động chiếm lấy trợ lý về bên mình, thì tốt nhất là ở trước mặt mọi người nói cho rõ ràng, sắc mặt của hắn nhìn rất khó coi nói: "Lưu Văn Chí, Lý Trường Thành, Vương Diễm bọn họ muốn hại ta và Diệp Phàm." Nói tới đây hắn vô cùng phẫn nộ nói: "Ba tên Bạch Nhãn Lang, lang tâm cầu phế, một, đã tha thứ cho bọn họ, không muốn so đo với chúng, nhưng bọn chúng lại không biết tốt xấu, muốn giết hết chúng ta. Một, lang tâm cầu phế, tim sói, phổi chó, ý nói rất độc ác." Những lời này vừa nói ra, khiến mọi người lắp bắp kinh hãi, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của hắn, vô cùng khó hiểu hỏi: "Tại sao, cuối cùng là có chuyện gì?" Bàng Bác nhấn mấy phím trên điện thoại di động, liền có âm thanh vang lên: "Mẹ nó, ta nuốt không trôi cục tức này, quyết không thể như vậy, mà quên đi, đây là thanh âm của Lý Trường Thanh." Tiếp đón thanh âm âm trầm của Lưu Văn Chí truyền tới, nói: "Cứ để hắn sống thêm 2 ngày nữa, ta sẽ làm hắn chết." "Cái gì, ngươi muốn giết 2 người bọn họ?" Lý Trường Thanh cùng Vương Diễm giật mình. "Không sai, có bọn họ thì không có ta, có ta thì không có bọn." Cho dù là ghi âm, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Lưu Văn Chí. "Chúng ta," nhìn hắn trông rất thư sinh, nhưng thực ra lại rất man dợ, hơn nữa còn có tên Bàng Bác rất cơ bắp kia nữa, căn bản là không có cách nào. Thanh âm Lý Trường Thanh mang theo sự thù hận và bất đắc dĩ. Lưu Văn Chí cười lạnh nói: "Không sao, kim cương bảo sử của ta xuất hiện một ít thần lực, ta nghĩ qua đêm nay nhất định sẽ nhiều hơn, đến lúc đó xuất kỳ bất ý, có thể lập tức giết chết 2 người bọn họ." Thanh âm độc ác của Lý Trường Thanh từ trong di động phát ra nói: "Tốt, nếu đã như vậy, không còn gì đáng sợ, nhất định phải giết chết bọn họ. Vương Diễm, đến lúc đó người tới xin lỗi Liệu Y Y, dẫn nàng sang một bên, ta cảm thấy chuỗi niệm châu kia không đơn giản, cũng có thể còn sót lại thần lực. Đáng tiếc, bằng người đổi với nàng, nhưng lại làm hỏng chuyện." Thanh âm Lưu Văn Chí rất bất mãn. "Được." Âm thanh lạnh lùng của Vương Diễm vang lên, cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của Lưu Văn Chí. Lưu Văn Chí lấy giọng trầm thấp, nói nhỏ: "Không thể động thủ trước mặt mọi người, như thế rất phiền toái, cần phải tính toán kỹ một chút." "Ba." Bàng Bác gập di động lại nói: "Tất cả mọi người đều nghe rõ, ba tên xài lang này muốn hại chết ta và Diệp Phàm, lần này thì đừng trách chúng ta không nhậm tiền đồng học." Lúc này, Diệp Phàm đi nhanh về phía trước, im lặng không nói, Bàng Bác theo sát phía sau, Trương Tử Lăng bước nhanh theo, những người khác cũng toàn bộ đứng dậy, theo bọn họ tiến vào trong rừng cây. Nhìn thấy Diệp Phàm và Bàng Bác xăm xăm đi tới, Lý Trường Thanh và Vương Diễm trong lòng có quỷ, nhất thời xuất hiện sự sợ hãi, sắc mặt Lưu Văn Chí âm trầm tới cực điểm. "Ta nhiều lần đã tha thứ cho các người, không thèm so đo, vậy mà các người lại muốn hại chết 2 chúng ta, nếu lần này lại tiếp tục tha thứ cho các người, thì 2 chữ Bàng Bác sẽ bị viết ngược lại." "Ngươi, ngươi nói bậy." Trên trán Lý Trường Thanh lập tức toát mồ hôi lạnh. Vương Diễm sắc mặt vô cùng tái nhợt, kinh hoàng giải thích nói: "Ngươi, ngươi đang nói gì đó, ta không biết." Bàng Bác không nói gì nữa, trực tiếp bật ghi âm lên. Lúc này, Vương Diễm và Lý Trường Thanh trở nên lung túng, mà sắc mặt của Lưu Văn Chí sắc cũng bắt đầu trắng bệch, chuyện này đã xảy ra trước mắt bọn họ thì không còn cách nào để giải thích. "Khi đó là chúng ta đang tức giận, không thể coi là thật." Lý Trường Thanh hét to, giờ phút này hắn vô cùng sợ hãi. "Tức giận? Ngươi cho rằng mọi người ở đây đều là trẻ con 3 tuổi ư? Tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra." Trước giờ, Trương Tử Lăng đều trầm mặc ít nói, lúc này cũng mở miệng. "Lưu Văn Chí, các người thật sự quá đáng, tại sao lại có suy nghĩ này? Thật sự là quá hồ đồ rồi." Sắc mặt của Vương Tử Văn vô cùng nghiêm túc. Lâm Dài cũng lắc đầu thở dài nói: "Mọi người cùng là bạn học, tại sao lại có thể độc ác như vậy? Chuyện này thật quá đáng, ngay cả bạn học cùng lưu lạc tới thế giới này, mà các người cũng muốn hại chết, các người còn nhân tính hay không?" Tất cả mọi người đều mở miệng, đều chỉ trích và trách mắng 3 người này. Cuối cùng Trung Nghị nhíu nhíu mày nói: "Giữa bạn học với nhau mà lại phải người chết ta sống hay sao? Còn không mau xin lỗi Diệp Phàm và Bàng Bác." Sắc mặt của 3 người bọn Lưu Văn Chí trắng bệch, lúc này hận không thể tìm một kẽ hở nào đó mà chui xuống. "Xin lỗi thì không cần, khẩu thị tâm phi, không thể biểu hiện sự thật." Diệp Phàm nhìn thoáng qua Trung Nghị, lại xoay người nhìn về phía mọi người nói: "Bọn họ đã có suy nghĩ này, nếu ta còn có thể bình tĩnh mà tiếp nhận, thì đó là lừa mình dối người. Có người, mỗi giây phút đều muốn tìm cơ hội giết chết chúng ta cũng không thể ngày nào cũng đề phòng được." Nói tới đây, Diệp Phàm bước nhanh tới phía trước. Sắc mặt của Lưu Văn Chí lúc này trắng bạch, không còn chút máu, lập tức nắm chặt kim cương bảo sử trong tay, trong mắt hiện lên sự bối rối. Vương Diễm thì kinh hoàng kêu lên: "Ngươi,